C. Cặp bạn, cặp bè. Cũng nhờ chiếc xe đạp điện này, tôi lại có cớ rủ Như đi học chung sau một thời gian dài, hai đứa không nói chuyện với nhau. Như đạp xe đạp điện lâu rồi, thỉnh thoảng vượt qua mặt tôi để tôi lủi thủi đạp phía sau. Còn bây giờ, hai con chiến mã có thể phi song song và hai kỵ sĩ tha hồ chuyện phím. Sướng phết. Tác giả Lê Hà Anh Thi. Ngày tôi nhận được tin nhắn của cô dạy tiếng Anh thông báo đầu kỳ thi học sinh giỏi, ba tôi đã hào phóng tặng cho tôi một con chiến mã mới, trông rất oách, một chiếc xe đạp điện trị giá tận 7 triệu rưỡi. Chiếc xe màu bạc nhìn rất sang trọng, có đèn để chiếu sáng vào ban đêm và cả còi xe. Mỗi lần tôi bóp thắng là đèn đuôi xe nhấp nháy, nhìn rất vui mắt. Điểm đặc biệt nhất của chiếc xe mà ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ chính là cái vỏ xe. Thoạt nhìn cứ tưởng nó được làm bằng nan tre đan lại với nhau, nhưng thực chất làm bằng nhựa dẻo rất chắc. Lúc mới mua xe về, phần thì nó nặng quá, phần thì sân nhà tôi quá nhỏ nên tôi không dám tập chạy, làm ba tôi giận ra mặt. Thừa lúc ba tôi ra khỏi nhà, tôi liều mạng xách xe chạy một mạch ra đường lộ luôn. Ái chà, cảm giác thật là phê như con tê tê. Xe lướt phăng phăng, gió tạt vào mặt mát rượi, cứ như tôi đang phi ngựa ấy. Thế là từ nay tôi lên đời, chấm dứt chuỗi ngày đội mưa đội nắng, ngày hai lần đạp xe hơn 3 cây số đi học. Học ở trường, học thêm bên ngoài, rồi còn đi tập văn nghệ, sinh hoạt này nọ. Giờ đây có xe đạp điện, tôi chỉ cần vặn ga một cái là xe chạy ào cái vèo khoảng 10 phút đã tới nơi, không đổ một giọt mồ hôi, chả bù cho trước đây, lúc nào lưng tôi cũng ướt nhẹp. Cũng nhờ chiếc xe đạp điện này, tôi lại có cớ rủ Như đi học chung, sau một thời gian dài, hai đứa không nói chuyện với nhau. Như chạy xe đạp điện lâu rồi, thỉnh thoảng vượt qua mặt tôi, để tôi lủi thủi đạp phía sau. Còn bây giờ, hai con chiến mã có thể phi song song, và hai kỵ sĩ tha hồ chuyện phím, sướng phết. Lại phải nói chuyện của thằng Tính, từ ngày chạy xe đạp điện, tôi không còn đi học chung với hắn nữa. Trước đây, lúc nào hắn cũng đợi tôi đi học, đợi tôi ra về. Mà hắn ngốc xít lắm. Nhớ có lần ba đưa tôi đi học, hắn thấy xe đạp tôi còn ở nhà nên đứng đợi ngoài đường trước nhà tôi mãi đến suýt trễ học. Mặc dù nghĩ lại cảnh ấy, tôi thấy tội nghiệp hắn lắm, nhưng tôi đã dặn hắn đừng đợi tôi đi học nữa. Tôi thích đi với Như, và quan trọng hơn là tôi đã có xe đạp điện. Nhiều lần tôi và Như vừa nói chuyện vui vẻ, vừa chạy vụt qua hắn, chẳng ngoảnh đầu lại. Lớp tôi có hơn chục đứa chạy xe đạp điện, toàn là con gái. Trước đây, tôi không ưa mấy đứa đó vì cho rằng tụi nó mắc bệnh tiểu thư, nhà sát bên trường mà cũng chạy xe đạp điện, chẳng chịu vận động thân thể gì hết. Nhưng bây giờ đến lượt mình, tôi mới thấu được cảm giác đã đời khi chạy xe đạp điện. Dù sao thì tôi cũng biện hộ cho chính mình rằng vì nhà tôi xa trường nên chạy xe đạp điện là hoàn toàn hợp lý. Khi tôi ngỏ ý tham gia hội những người chạy xe đạp điện do tụi nó sáng lập, cả đám ầm ĩ cả lên. Ê, rửa xe đi, xe mới không rửa bị gỉ sét đó. Xe mới mà rửa mới bị gỉ sét chứ. Ai biểu rửa bằng nước? Chứ rửa bằng gì? Rửa bằng trà sữa. Hiểu luôn, ý tụi nó là muốn tôi ăn mừng nhân dịp mua xe mới đây mà. Thế là tôi phải chạy về nhà, lấy nhíp rút hết tiền trong bé heo yêu quý ra để đi rửa xe cho vừa lòng tụi bạn. Tôi đếm được hơn 100.000, ngậm ngùi hẹn tụi nó chiều nay ra quán trà sữa gần trường. Cái tụi tiểu thư này đúng là khôn lõi thiệt. Trà sữa mà tụi nó kêu toàn loại hỗn hợp, giá gấp đôi loại bình thường. Nào là trà sữa thạch trân châu kỳ quy, nào là trà sữa dâu thạch hai bánh flan, làm tôi choáng váng vì suýt hụt vốn. Quỳnh nè, bà về nhà trước đi, tụi này đi đây chút. Vậy Như về sau nhé, bye bye. Tôi lủi thủi một mình chạy xe về nhà, tự nhiên nghĩ tụi nó chả xem tôi là bạn. Tôi mua cái gì mới cũng bắt rửa, mà lúc tụi nó có trò vui, không bao giờ rủ tôi. Đơn cử như lúc nãy, tôi biết tổng là tụi nó đã kháo nhau đi xem phim trong lúc tôi đi gọi món. Tôi thở dài thường thượt, hình như ông trời cũng thấu hiểu lòng tôi, nên cho tôi buồn thêm chút nữa, vì xe tôi đang bon bon trên đường thì... Bụp! Thiệt là hận tên đinh tặc nào đó đã trải đinh ở đây, trời đang sập tối mà tôi phải dắt cái xe nặng trịch này đi thêm 1 cây số nữa mới tới tiệm sửa xe gần nhất. Mà không biết tới đó người ta có cho mình nợ hay không. Trong lúc, mặt mày tôi méo xệch, bụng gào khóc thảm thiết. Bỗng một cái bóng chạy vụt qua. Tính, chính là Tính. Cái dáng không thể lẫn vào đâu được, rõ ràng là hắn. Vậy mà không hiểu sao tôi không thể cất tiếng gọi hắn được. Chắc vì tôi tự thấy mình đã đối xử với hắn quá tệ. Tự làm tự chịu thôi, đáng đời mi lắm, Quỳnh ơi. Tôi tự nhủ. Nhìn cái bóng thân quen khuất dần trong bóng chiều, tôi rầu rĩ vắt chút sức lực ít ỏi tiếp tục dắt xe song song với bước chân mình. 5 phút, 10 phút, mắt tôi tự nhiên mờ đi, đầu óc lân lân, chắc vì đói quá. Bỗng trước mắt, có một ánh đèn xe máy rọi thẳng vào người tôi. Ba! Đúng là ba đến đón tôi rồi, ngồi sau là chú Út. Xe bị thủng bánh, sao con không gọi ba trước? Con để điện thoại ở nhà rồi. May là có thằng Tính chạy vô báo cho ba hay, không thì ráng dắt bộ về nha con. Tính hả ba? Ừ, nó chạy tới kia kìa. Tôi ngóng về phía xa, quả nhiên cái dáng thân thuộc đã quay trở lại. Nói đoạn, ba chở chú Út ngồi yên sau, dắt xe đạp của tôi, còn Tính chở tôi về nhà. Tôi ngồi sau lưng hắn, lý nhí. Xin lỗi ông, thời gian qua nhé. Gì cơ? Bà nói gì tôi nghe không rõ. Không có gì, ngày mai đợi tôi đi học với nghe. Xe đạp điện. Tác giả Lê Hà Anh Thi. Dê diễn. Trời ơi, tôi có cần co giật thêm nữa không? Mệt muốn chết luôn. Làm ơn có ai đỡ tôi ngồi dậy đi. Giật thêm chút nữa chắc tôi xỉu thiệt quá. Tôi hận cái kịch bản độc địa của Kim Chi độc ác. Tác giả Song Khê. Văn 7. Vừa thò mặt vô lớp, tôi đã nghe tiếng của Kim Chi bàn mưu kế. Bữa nay cá tháng tư, làm cái gì độc độc để lừa thầy gia đi. Cái gì là cái gì? Những cái trán nhăn nhăn suy nghĩ, những con mắt nheo nheo, lệch lệch, gian gian. Và cuối cùng thì, ánh nhìn chết người của Kim Chi đã dừng lại trên mũi tôi. Tuấn Voi sẽ té xuống đất giãy giụa như bị động kinh. Hả? Kẻ được xướng tên, tức là tôi, hết hồn nhảy nhõm. Nhưng chả ai bận tâm đến cảm xúc của tôi. Cả đám đang nhìn lom lom vào kẻ chủ mưu và nuốt từng lời nó nói. Nhì nhép sẽ dục. Thầy ơi, gọi xe cấp cứu đi. Hoa Hòe sẽ nói. Gọi báo cho dì của Tuấn biết đi thầy, em có số nè. Và nó sẽ đọc số của cô Tường Như. Vừa nghe tới đó, cảm xúc của tôi chuyển hướng liền. Đã quá, đã quá. Vì mục tiêu thầy gia với dì tôi chấp nhận hy sinh. Tôi lách người qua đám đông, nhét cái chân bộ tượng vô gầm bàn và nói một hơi mà không kịp suy nghĩ gì hết. Thì cũng bởi, thầy gia dạy môn Anh văn, đẹp trai, vui tính, rành tâm lý học trò, cho điểm rất rẻ, hỏi sao tụi tôi không mê. Mà đã mê thì phải thể hiện, muốn thể hiện thì phải tận dụng mọi thời cơ. Còn cô Tường Như, dì Út của tôi, là cô giáo dạy môn hóa mà lớp tôi vô cùng ái mộ, xinh đẹp, vui tính, rành tâm lý học trò, y như thầy gia. Tưởng tượng coi, nếu họ thành một cặp, hi hi hi. Mục tiêu xuất hiện. Chuông vào tiết Anh văn, trưởng ban quản lý chị em chạy ra cửa, quét cái nhìn gian manh qua dãy hành lang dài dằng dặc, báo động. Thầy đã qua khỏi cầu thang. Thầy đang đi tới lớp A6, A5, A4. Tim tôi đập thình thịch, đầu tôi căng cứng, miệng tôi muốn hỏi, động kinh là làm sao? Nhưng tôi biết chẳng còn thời gian để nghe câu trả lời. Học sinh, nghiêm! Kim Chi hô to như mọi khi. Cả lớp đồng loạt đứng lên như mọi khi. Thầy gia nở nụ cười thân thiện như mọi khi. Chỉ có tôi là không như mọi khi. Mồ hôi vã ra đầy mặt. Tôi cảm thấy 10 đầu ngón tay hơi lành lạnh. Một câu hỏi lớn reo ó trong đầu. Động kinh là làm sao? Lẽ ra hồi nãy tôi phải tập vợt ít nhất một lần trước khi diễn thật chứ. Đúng lúc căng thẳng này, Hoa Hòe đứng kế bên thúc cù chỏ vô hông tôi. Tiếng nói của nó như mệnh lệnh len qua kẽ răng. Tẻ! Tôi vẫn đứng như trời trồng. Thầy gia phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Tiếng Hoa Hòe lại phớt qua tay tôi. Tẻ! Và thế là tôi nhắm mắt đưa thay. Rầm! Sụp bẫy. Tuấn Voi xỉu rồi thầy ơi! Hoa Hòe hét lên, cả lớp nhao nhao, thầy gia lao về phía tôi và hết, tôi không thấy gì nữa vì tôi bận nhắm mắt lại và co giật. Tuấn Voi bị động kinh rồi, tiếng Kim Chi, gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu. tiếng nhì nhét. Gọi cho dì của Tuấn đi thầy ơi, em có số nè, thầy bấm nhanh đi thầy. Tiếng Hoa Hòe dục giả. Và tiếng thầy Gia. Các em giảng ra, đưa cho thầy cái khăn, nhét vô miệng Tuấn. Được rồi, kê đầu Tuấn lên, lật bạn nghiêng qua. Rồi, các em giảng ra. Gọi cho dì của Tuấn là cô Tường Như đó thầy, số 091. Và có tiếng bấm điện thoại, tiếng thầy alo. Trời ơi, tôi có cần co giật thêm nữa không? Mệt muốn chết. Làm ơn có ai đỡ tôi ngồi dậy đi. Giật thêm chút nữa chắc tôi xỉu thiệt quá. Tôi hận cái kịch bản độc địa của Kim Chi độc ác. Tôi hận lũ bạn đang nhao nhao la ó. Thấy ghê quá, nó giật ghê quá. Nguy lắm rồi, nguy quá rồi. Mà không thèm nói, nó bất tỉnh rồi. Cho chân tay tôi được nghỉ ngơi. Thôi, tôi không cầm cự được nữa. Tôi phải thư giãn trước khi lớp này xảy ra án mạng. Quyết định trong tích tắc. Tôi mở mắt ra, trợn ngược lên, hước một tiếng rồi nhắm mắt lại, chân tay sụi lơ. Thầy ơi thầy, Tuấn bị gì kỳ quá kìa. Trời ơi, nó còn thở không thầy? Thầy ơi, thầy ơi. Bàn tay thầy sờ lên trán tôi, bàn tay thật ấm áp. Tôi không nỡ làm cho thầy lo lắng thêm nữa, nên thở đều, thở đều. Và tiếng nhi nhép loan báo rung rinh mọi bàn ghế trong lớp học. Cô Tường Như tới. Kim Chi đề nghị y như trong kịch bản. Thầy cô đưa Tuấn vô bệnh viện nhanh đi. Có bài tập gì thầy gửi lại, tụi em sẽ làm trong trật tự. Tình tính tan, đời thật đẹp. Dù lũ bạn tôi đang phải miếm môi miếm lợi mà đỡ tôi dậy, rồi e ạch khiêng cái thân bồ tượng của tôi ra cổng trường, vượt qua hàng trăm ánh mắt tò mò đổ ra từ các lớp. Tình tính tan, tôi vừa thoát khỏi một màn diễn kiệt sức, vừa được ra về một cách hợp pháp. Niềm vui nhảy lưng tưng từ đầu ngón chân lên đến tận ngọn tóc. Chỉ một xíu nữa thôi, khi xe của thầy Gia chở hai dì cháu tôi rời khỏi trường vài chục mét, tôi sẽ tỉnh lại và thều thào. Cho em về nhà đi, em đỡ rồi, không vô bệnh viện nữa đâu. Rồi khi thầy Gia vào nhà, tôi sẽ nói dì giữ thầy ở lại dùng cơm trưa để cảm ơn thầy. Rồi thì... hi hi hi. Gỡ 7. Bạn muốn biết đoạn kết không? Rằng thầy Gia với dì Tường Như của tôi có thành một cặp không? Dạ thưa bạn, chuyện ấy tôi không biết, bởi vì đúng lúc này thầy Gia gọi tôi lên trả bài. Hít. Thầy đã phát hiện tôi làm động tác giả ngay từ lúc tôi đổ cái rầm. Toàn bộ sự việc nãy giờ là tôi chém gió cho đỡ nhục thôi ạ. Màn diễn kiệt sức. Tác giả Song Khê. D. Đồn thổi. Tụi thằng Huy thằng Nhật chỉ dọa Thi thôi, phải không? Nhưng Linh cũng nghe nhiều tin đồn về căn phòng đó lắm. Linh nghe nói là căn phòng ấy bị bỏ hoang không sử dụng mà thường xuyên phát ra nhiều tiếng động lạ. Có đứa còn bảo tối đến trường mình nhiều ma lắm, chúng bay lượn khắp nơi trong sân nữa. Tác giả Ngọc Phương. Căn phòng số 12 bis. Bình bông. Chiếc đồng hồ quả lát vừa dứt tiếng thứ 5 thì đội trực trường ở lại sau giờ học để khóa cửa các phòng học. Bỗng nghe những tiếng động lớn như có ai đó đang gõ mạnh vào một cánh cửa gỗ. Phòng nào? Phòng 12 bis. Nhưng phòng đó bị bỏ không lâu rồi mà. Vì đó là căn phòng ma quái. Nhật nói gì nghe ghê quá. Thi vừa nhăn nhó vừa cảm thấy bàn tay nó đang lạnh dần. Chưa đâu. Huy còn nghe nói đêm đến căn phòng ấy phát ra những tiếng khóc, tiếng hú nghe ghê lắm. Huy chỉ xạo. Thi một lần nữa siết chặt đôi bàn tay đang lạnh cống của nó. Mà Thi biết tại sao căn phòng đó được gọi là 12 bis không? Thì giống như người ta đánh số nhà ấy mà, người ta thêm chữ bis vào để phân biệt với phòng số 12. Ừ, đúng là để phân biệt với phòng số 12, nhưng tầng trên cùng của trường này có tất cả 14 phòng. Nên lẽ ra phòng ấy phải là phòng số 13. Chỉ vì sợ phòng ấy mang số 13 sẽ xui xẻo nên trường mới đánh số phòng là 12 bis, nhưng phòng ấy vẫn bị ám và trở thành căn phòng ma. Thi không tin đâu. Ừ, tốt nhất là đừng tin Thi à, vì hôm nay Thi phụ trách hai tầng trên cùng và như vậy thì Thi phải đi qua phòng 12 bis. Nhưng Thi nhớ, chạy thật nhanh và tuyệt đối đừng quay đầu lại nhìn vào bên trong đó nha. Nhật bật cười, nháy mắt đầy ngụ ý với Thi, rồi khều Huy đi khóa cửa các phòng ở hai tầng dưới. Thi quay sang nhỏ bạn thân thầm thì, tụi thằng Huy thằng Nhật chỉ dọa Thi thôi phải không? Nhưng Linh cũng nghe nhiều tin đồn về căn phòng đó lắm. Linh nghe nói căn phòng ấy bị bỏ hoang không sử dụng mà thường xuyên phát ra nhiều tiếng động lạ. Có đứa còn bảo tối đến trường mình nhiều ma lắm, chúng bay lượn khắp nơi trong sân nữa. Sao cả Linh cũng nói vậy chứ? Nhưng Linh nghĩ tất cả chỉ là tin đồn thôi. Ừ, Thi cũng nghĩ vậy, tất cả chỉ là tin đồn thôi. Thi vừa gượng cười, vừa kéo cái mặt dây chuyền thánh giá của nó ra khỏi cổ áo. Mưa đột ngột rơi, từng tiếng mưa tí tách như tiếng khóc tỉ tê. Tụi thằng Huy với Nhật về mất tiêu rồi. Phải chi lúc nãy rủ tụi nó đi cùng cho đỡ sợ. Những tiếng gõ cửa lạ. Tiếng động gì sao nghe giống... Tiếng ai đang gõ cửa? Tụi mình khóa cửa tất cả các phòng ở tầng trên rồi mà. Đâu còn ai trong đó đâu. Trời đang mưa. Chắc là tiếng mưa thôi. Thôi, tụi mình về đi. Nhưng sao nghe giống như có ai đang gõ vào một cánh cửa gỗ vậy? Kệ đi Linh, mình về thôi. Linh và Thi chạy nhanh xuống cầu thang mà nghe như có tiếng chân ai đang đuổi theo ngay sau lưng, khiến tụi nó càng chạy nhanh thêm và không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Thi nhảy liền hai bậc cuối xuống khỏi cầu thang, cuồng chân chạy như đang thực sự bỏ trốn, khiến Linh cũng vội vã đuổi theo nó. Nhưng Thi đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Linh với ánh mắt kinh hãi, miệng há hốc, không thốt nên lời. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên Thi quay lại? Linh bối rối hỏi Thi, như đã linh cảm được một điều gì bất thường. Nhưng Thi không trả lời Linh, đột ngột ngồi xuống, khiến Linh cũng tự nhiên cảm thấy chân mình như tê dại và không còn chút sức lực nào. Chuyện gì vậy Thi? Linh cố lặp lại câu hỏi một lần nữa. Mắt Thi vẫn mở to, nhìn Linh lộ vẻ kinh hoàng. Linh thu hết can đảm, nhìn về hướng tay Thi chỉ. Gì thế này? Linh không tin nổi vào mắt mình. Chạy thôi! Linh muốn hét lên như vậy với chính bản thân nó và với Thi, nhưng miệng Linh cứ mãi há hốc kinh ngạc, đến không thể nào khép miệng lại, và cả cơ thể nó dường như đã bị đóng băng bởi một phép thuật ma quái nào đó. Trong màn mưa trắng xóa, Linh vẫn nhìn được rất rõ một bóng đen gầy gò đang lơ lửng bay giữa sân, liên tục giơ một chiếc lưỡi hái sáng bóng, chém mạnh từng nhát về phía trước như xé toạc không gian. Linh dường như không còn đứng nổi trên chân mình, còn Thi vẫn đang cố gắng lắp bắp và tiếng ú ớ một cách khổ sở. Thần chết kìa! Đối mặt với tử thần. Thần chết với chiếc lưỡi hái sáng loáng trên tay dường như đã nhận ra sự có mặt của Linh và Thi. Hai đứa líu ríu sợ hãi đến mức chẳng còn sức lực để bỏ chạy, chỉ còn biết ngoan ngoãn chờ thần chết bay đến mỗi lúc một gần. Chiếc lưỡi hái chậm chậm giơ lên cao, khiến Thi và Linh chỉ còn biết chấp nhận số phận, run rẩy nhắm mắt lại, chờ đón cái chết đang gần kề. Mấy đứa này, sao chưa về mà giờ này còn ở đây? Một giọng nói đột ngột cất lên, khiến Thi và Linh giật bắn. Thu hết can đảm, lén lén hé mắt nhìn. Giọng nói này, sao nghe quen quá? Và gương mặt gầy gò trắng bệch đang bê bết nước mưa của thần chết, sao lại giống... Bác bảo vệ! Không hẹn, mà cả Thi và Linh đồng thanh kêu lên. Chưa bao giờ tụi nó thấy việc gặp bác bảo vệ lại hạnh phúc hơn lúc này. Dạ, tại tụi con không có áo mưa nên chưa về nhà được. Thi và Linh cùng lắp bắp, cố giấu việc tụi nó trông gà hóa cuốc, nhìn nhầm bác bảo vệ là thần chết, mà suýt nữa đã tự nhát chết mình. Nhưng tại sao bác lại mặc áo mưa đen đứng giữa trời mưa và cầm cái lưỡi hái kia vậy bác? À, tại bác thấy trời mưa lớn quá, thế nào cỏ dại cũng mọc lên nhanh lắm, nên bác tranh thủ ra cắt cỏ. Bác mà tranh thủ cắt cỏ dưới màn mưa mờ mịt như đang bay lơ lửng thêm vài lần nữa, chắc trường mình có thêm nhiều bóng ma lắm. Con nói gì? Dạ, không có gì, hi hi. Bác ơi, bác có biết tin đồn phòng 12 bis có ma không bác? À, phòng đó ngay hướng gió nên gió thường lùa vào các khe hở nhỏ, khiến ai cũng tưởng là những tiếng gõ cửa. Kiến trúc của trường mình cũng cổ xưa, nên trên mái ngói, vách tường hay những cánh cửa gỗ đều có nhiều khe hở nên gió dễ lùa vào lắm. Vì vậy mới nghe cứ như tiếng gõ cửa hay tiếng rít nhẹ nhẹ, có khi gió mạnh lại nghe như tiếng hú. Mà học trò tụi con lại cứ hay một đồn mười, nào là tiếng hét, tiếng khóc, tiếng rên tùm lum hết. Hồi trước nó là phòng thí nghiệm, nhưng bây giờ trường đã có một phòng thí nghiệm mới ở tầng 2 nên tạm thời phòng đó bỏ không. Biết đâu vì vậy mà tin đồn càng lan nhanh hơn và đáng tin hơn. Giờ tụi con biết rõ đó là tại gió lùa chứ không có ma cỏ gì hết. Nhớ nói lại cho các bạn biết để chấm dứt tin đồn về căn phòng 12 bis có ma đi nghe. Dạ, thôi hết mưa rồi, thưa bác tụi con về. Mấy đứa biết là trường không có ma rồi đó, yên tâm nghe không? Tiếng hét trong căn phòng ma. Cộc, cộc, cộc. Thôi dẹp đi Nhật, mày đừng gõ cửa vô ích. Không ngờ Thi và Linh nhát đến mức chưa kịp nhìn rõ còn người hay không, đã khóa cửa bỏ về rồi. Cũng tại mày, đòi núp trong này giả ma hù dọa hai đứa nó. Ai ngờ tụi nó nhát quá, khóa cửa cầu thang rồi bỏ về luôn, không dám lên xem lại. Đúng là chỉ tụi con gái mới tin vào chuyện ma cỏ. Ừ, trường mình làm gì có ma? Cọc, cọc, cọc. Tao đã bảo thôi đi mà, mày gõ cửa làm gì? Nhưng tao đã gừng gõ rồi mà, mấy tiếng lúc nãy đâu phải tao gõ. Vậy ai vừa gõ? Ma, có ma! À! Trời ơi, có ai không? Có ma! Chẳng lẽ mình già rồi nên lãng tai? Sao nghe như giống có tiếng hét từ tầng trên vậy? Tiếng hét này đâu thể là gió lùa được. Chẳng lẽ ngôi trường này thật sự có ma? Bác bảo vệ lắc đầu xua tan ý nghĩ thoáng qua. Ông bước lên cầu thang. Nhất quỷ, nhị ma, thứ ba. Ba chấm. Thật không? Hôm qua Thi và Linh ở lại khóa cửa, đã nghe tiếng ma gõ cửa thật hả? Ừ, thật chứ sao không? Rõ ràng có tiếng gõ cửa phát ra từ phòng 12 bis, còn có cả tiếng khóc, tiếng hét rất thảm thiết nữa. Ghê quá. Ừ, ghê lắm. Linh khẽ suýt xoa, nhưng nó chưa kịp kể thêm nhiều chi tiết rùng rợn ly kỳ nữa, thì Thi đã kéo tay nó ra ngoài. Sao Linh lại nói dối? Tụi mình đã được bác bảo vệ giải thích những tiếng động đó là vì kiến trúc cổ của trường và tiếng gió lùa rồi mà. Hôm qua tụi mình cũng đã hứa sẽ giải thích tin đồn với các bạn nữa. Nhưng được học ở một ngôi trường bị đồn là có ma mới thú vị chứ. Thi thấy không? Linh mới kể sơ sơ mà cả đám đã tin sái cổ. Vậy mới vui. Học trò tụi mình đứa nào mà chả tò mò về mấy chuyện ma quái. Ừ hé, hèn gì trường mình lúc nào cũng có ma. Ngôi trường có ma. Tác giả Ngọc Phương. E. E hèm. Ông thầy dạy bơi gọi tôi lên trả lại học phí. Xin tôi đừng kể cho ai nghe việc thầy dạy mãi mà tôi vẫn chưa biết bơi để tránh làm mất uy tín của thầy. Trường chỉ có hai môn thể dục tự chọn. Môn bơi, tôi đã học suốt 2 năm rồi và tôi không nỡ làm cho một giáo viên dạy bơi nào phải điên lên vì mình nữa. Thế là tôi quyết chọn judo. Tác giả Ngọc Phương. Rầm. Đó là tiếng động cuối cùng tôi nghe được trước khi thấy mình nằm dưới đất. Tất cả đều nhòe nhoẹt trong màn mưa, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra hai chiếc xe máy va vào nhau còn nằm chỏng chơ bên đường. Không thể tin tôi lại xui xẻo gặp phải một kẻ dám phóng xe nhanh đến vậy trong mưa. Cũng may tôi không sao. Hình như tất cả là nhờ phản xạ giữ thẳng cổ nên tôi không bị đập đầu xuống đất khi té. Hình như tôi vừa thực hiện một cú lộn vòng rất đúng tư thế. Ước gì có sư huynh ở đây để chấm xem cú ngã vừa rồi được mấy điểm. Sư huynh. Dường như tôi càng phát âm hai tiếng sư huynh khó khăn vì tức giận bao nhiêu, thì lão Nam càng thích thú cười lớn bấy nhiêu. Rõ ràng, nếu như trường không bắt học thể dục, và nếu như môn thể dục không có dạy judo, hoặc nếu như tôi không phải là đứa duy nhất còn lại trong lớp, chưa thể lộn vòng, thì tôi đâu phải xuống nước năn nỉ một kẻ lạnh lùng và độc ác như Nam dạy lại. Mà tại sao môn võ này lại có phần căn bản là lộn vòng cơ chứ? Buồn cười, thật buồn cười. Tôi đến đây để học võ, chứ có phải học làm xiếc đâu mà phải biết lộn vòng. Kỳ cục, thật kỳ cục hết sức. Này, sao chưa chịu tập lăn tròn đi mà cứ ngồi thừ ra thế? Tiếng quát của Nam khiến tôi giật bắn, hớt hải cắm đầu xuống thảm tập. Tôi đã nói bao nhiêu lần là co đầu vô, dùng hết sức đẩy người về phía trước, cứ cắm đầu xuống sàn như thế, gãy cổ bây giờ. Đấy, tôi nói có sai đâu. Nam mà là sư huynh gì chứ? Rõ ràng là hắn dạy khó hiểu nên tôi mới chưa làm được. Đã vậy còn la hét suốt. Độc ác. Nam quả là một kẻ cực kỳ độc ác. Em biết quả bóng không? Cứ tưởng tượng mình là quả bóng và lăn về phía trước. Nam bắt đầu thôi không quát nạt tôi vì đã lạc giọng trong khi tôi vẫn chưa lăn tròn được vòng nào. Nhưng em đâu phải là quả bóng. Tôi lý nhí trả lời lại một cách hồn nhiên khiến gương mặt đang nhăn nhó của sư huynh bỗng giãn ra vì bỏ tay. Thật ra tôi chẳng ngạc nhiên trước thái độ của Nam chút nào, vì trường vốn có hai môn thể dục tự chọn là judo và bơi, nhưng tôi quyết chọn judo vì đã học bơi suốt 2 năm, và cái cách ông thầy dạy bơi gọi tôi lên trả lại học phí, Xin tôi đừng kể cho ai nghe việc thầy dạy mãi mà tôi vẫn chưa biết bơi, để tránh làm mất uy tín của thầy, khiến tôi không nỡ khiến cho một giáo viên dạy bơi nào phải điên lên vì tôi nữa. Đó là lý do Nam đang phải ngồi thừ xuống thảm một cách tuyệt vọng khi tôi mãi không tiến bộ được chút gì với judo. Sư huynh, em không học lăn tròn được không? Tôi hỏi lại Lý Nhí một cách hồn nhiên. Tôi cũng chỉ ước được như thế. Nam nhăn nhó đưa tay vỗ trán khiến tôi cảm thấy sư huynh rõ ràng chẳng biết ơn tôi chút gì khi tôi đang cố gợi ý cách để anh ta đỡ vất vả. Nếu em mãi không tự làm được thì tôi sẽ giúp em lăn tròn đó. Cái gì? Lăn tròn mà cũng giúp được sao? Tôi sẽ đá cho em lăn tròn được không? Một sư huynh mà có thể độc ác đá người như vậy sao? Thật là nhẫn tâm, lạnh lùng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể lộn vòng được thật. Có lẽ vì tôi thật sự sợ Nam sẽ đá cho tôi lăn vòng vòng thật. Một kẻ tàn nhẫn như Nam thì rõ ràng có thể dùng bạo lực lắm chứ. Thật kinh khủng. Ichi ni san up. Tôi ghét mấy tiếng đếm của Nam. Tôi thực sự rất ghét cái kiểu sư huynh cứ mãi miết đếm mà không biết là mỗi lần té xuống cái thảm tập đau đến cỡ nào. Thật đúng kiểu tàn nhẫn của Nam. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là Nam cứ đặc biệt chú ý đến tôi. Rõ ràng sư huynh đã biết tôi tập yếu nhất thì sao có thể khá được mà cứ cố ra sức hành hạ tôi tập nhiều hơn hẳn các bạn khác. Rõ ràng là sư huynh chỉ muốn trả thù cá nhân. Sao trên đời này lại có kẻ nhỏ mọn và thù dai đến thế không biết? Được rồi, em đánh đòn Ukigoshi đi. À, cái này em làm được rồi, tôi hớn hở khoe. Nhưng khi sư huynh bước đến cuối đầu chào lại khiến tôi giật mình bỏ chạy. Cái gì? Bắt em đánh anh hả? Ừ, chẳng phải em ghét tôi lắm sao? Cho em cơ hội trả thù. Đúng là tôi chỉ muốn đánh cho sư huynh một trận. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng sư huynh đai đen, còn tôi đai trắng. Trà đòn với sư huynh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Như vậy là cho sư huynh cơ hội trả thù thì có. Anh năng giang, rõ ràng anh biết nhiều đòn hơn. Không, anh chỉ dùng đòn Ukigoshi thôi. Như vậy cũng không được. Sao lại không được? Cái cảnh sư huynh cứ chạy theo bắt tôi ra đòn, còn tôi thì bỏ chạy khắp phòng tập, thật sự là một trò cười lớn cho cả lớp. Nhưng cô Hiếu Hạnh đã chẳng lên tiếng can ngăn sư huynh, lại còn bảo tôi judo có thể lấy nhu thắng cương. Tôi làm sao có thể thắng sư huynh được? Mặc dù sự thật thì không ra đúng động tác để thắng lại, vui hơn nhiều. À, em chưa bật hông mà đã hất vai đẩy tôi xuống đất là sao? Xin lỗi, em xin lỗi, sư huynh té có đau không? Nhìn mặt em chẳng thấy có vẻ hối hận hay thương xót gì hết. Sao anh biết? Trời ơi, ai đánh anh vậy? Anh có sao không? Tôi không phải cố tình muốn hét lên, nhưng không thể không kinh ngạc khi sư huynh đến lớp với một bên mắt bị bầm tím. Không thể tin đai đen như sư huynh vẫn gặp phải đối thủ. Thật đáng sợ. Này, em đừng la lớn quá, người ta sẽ tưởng em quan tâm cho tôi lắm đấy. Em quan tâm chứ. Tôi toét miệng cười tinh quái. Em còn muốn đến tận nhà kẻ đã đánh anh để cảm ơn nữa. Vậy thì hết giờ chúng ta đi. Đi thật sao? Tôi hớt hải chạy theo sư huynh. Nếu anh muốn quay lại để trả thù mà vẫn không đánh lại người ta thì em chạy trước đó. Em không giúp gì được đâu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phim trường. Lần đầu tiên tôi nhận ra một bộ phim không chỉ có những diễn viên chính mà còn có sư huynh đang cúi đầu thở dốc sau hơn 10 lần quay lại. Mà tại sao phải quay lại nhiều lần như vậy? Đạo diễn có ra sân đánh được một lần như sư huynh không? Thật quá đáng. Thế nào? Thế anh diễn có hay không? Bộ dạng bịt mặt làm cướp của anh trông thật buồn cười. Này, em tưởng đóng mấy cảnh bị đánh như vậy dễ lắm hả? Biết rồi, em thấy diễn viên chính ra đòn sai động tác nên anh cứ bị cắm vai xuống đất hoài. Vậy thì anh phải cảm ơn em rồi. Em? Nhờ người nào tập với em cũng bị cắm vai xuống đất nên quen rồi. Em được mấy điểm? Đậu không? Em đậu không? Cứ tưởng em sẽ mang đai trắng suốt đời chứ. Vậy là em đậu rồi, đậu rồi. Giỏi thật. Lần đầu tiên anh khen em đó. Không, anh cảm thấy có thể dạy cho em lên đai thì anh đúng là giỏi thật. Những nụ cười háo hức không kìm nén được của tôi phút chốc vụt tắt bởi những lời chăm chọc của sư huynh. Nhưng không sao, niềm vui được lên đai vàng sau những ngày lăn lóc ê ẩm khắp người trên sàn tập có thể khiến tôi vui vẻ, bỏ qua tất cả. Nhất là khi sang học kỳ 2, nhà trường đã bỏ môn thể dục để tăng tiết học buổi chiều cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Vậy là em định không học judo nữa thật à? Anh nghĩ em có khiếu học judo lắm hay sao mà còn dụ dỗ em học tiếp? Tôi phì cười. Vậy cho em lên được đai vàng đã là kỳ tích rồi. Một người vừa lười vừa nhát như em mà học tiếp thì chỉ làm khổ anh thôi. Không thèm. Nhưng dù sao thì cũng coi như em đã có cố gắng. Không thèm. Này, em không định nói một lời chia tay với sư huynh cho tử tế à? Ít ra thì em cũng phải nói cảm ơn anh đi chứ. Phải rồi. Nếu không tiếp tục tập judo thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp sư huynh nữa. Không còn lý do gì để bị sư huynh la hét và nhăn nhó. Tôi cũng sẽ không bao giờ phải gọi hai tiếng sư huynh nữa. Như thế thật tốt, phải không? Phải không? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị thế này khi tôi phải đỡ kẻ đi xe máy ngược chiều đã đâm vào tôi. Anh ta là còn bị té quẹt mặt xuống đường chảy máu nữa chứ. Nhưng dù sao thì việc này cũng giúp tôi nhận ra học võ thật có ích. Nếu sư huynh mà có mặt ở đây, tôi chắc chắn có thể khoe cú lộn vòng không gây thương tích của mình ban nãy. Nhưng nếu có mặt ở đây, chắc chắn sư huynh sẽ cốc đầu mắng tôi đi xe bất cẩn. Anh ta là chúa mắng mỏ tôi mà. Nếu... không được. Nhưng mà... này, em có thói quen vừa tự trò chuyện vừa tự cốc đầu mình hả? Sư huynh, sao anh nói cả tuần nay phải đi quay ở Đà Nẵng? Anh quay xong sớm, mà ngày mai anh chắc chắn phải dạy được em đứng nước, chứ không có kiểu nghịch nước như bữa trước đâu. Không được, em đang bị thương mà, lúc nãy em bị đụng xe đó. Thật không, em bị đau ở đâu? Vậy ngày mai em có được nghỉ không? Sư huynh, tác giả Ngọc Phương.